Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 54, đêm khuya mật đàm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Xà Gia, vị trí của cái tiện nhân Tuyết Ẩn thế nào có thể so với nàng, kể cả khi Gia Gia biết là nàng làm, nhưng là thì có sao, nhiều nhất cũng chính là trừng phạt một chút mà thôi. Thấy Xà Kiến Hoa còn tại do dự, Xà Ngọc Kỳ có chút trào phúng nhìn hắn thế nào, đại ca sợ cái phế vật kia. Vẫn là đại ca không chịu giúp muội muội. Không có, chính là Xà Kiến Hoa có băn khoăn, dù sao hiện tại Tuyết Ẩn biến hóa nhiều lắm, đến bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa nhớ tới ngày ấy khi nàng tỉnh lại, hơi thở vô cùng khủng bố, Xà Kiến Hoa đến bây giờ trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đại ca tự giải quyết cho tốt, bên tai tựa hồ vẫn còn nghe thấy lời nói của Tuyết Ẩn nói với hắn, làm cho hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đại ca, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, không phải một cái phế vật thôi sao, ngươi cần gì phải cố kỵ như thế, thật sự là vô dụng. Xà Ngọc Kỳ trào phúng nhìn đại ca của nàng. Đại ca yêu nàng nhất nhưng là đại ca cũng rất vô dụng, nhát gan, võ đạo rất kém cỏi. Kỳ nhi, Xà Kiến Hoa bất mãn Xà Ngọc Kỳ nói hắn như vậy, tăng thêm giọng điệu. Đại ca tuy rằng hiện tại chúng ta đã không ở Dương Thành, nhưng là đại ca chờ ta gả cho nhị hoàng tử, liền có thể nói với hắn, cho ngươi ở trên triều đình có thành tích, ngươi võ đạo không tốt nhưng là lại có đầu óc, đại ca không nghĩ cả đời sẽ như thế này mãi sao? Xà Ngọc Kỳ khẩu khí mềm lại, đại ca rất ít khi tức giận, nhưng là mỗi lần thời điểm tức nàng, đều sẽ kêu nàng là Kỳ Nhi. Hảo kia nhị muội muốn đại ca làm như thế nào? Xà Kiến Hoa không còn lo lắng, liền sảng khoái trả lời. Quả thật, hắn chỉ có thể tu luyện võ đạo, nhưng là võ đạo cũng không thấu. Thân là con trai trưởng, ở Xà Gia coi như có chút địa vị. Nhưng là những chuyện trọng yếu trong nhà cha đều giao phó cho Xà Kiến Liên làm, cho nên điều kiện của Xà Ngọc Kỳ, làm cho hắn chịu không nổi dụ hoặc. Người đi đến chỗ lính đánh thuê tìm những người này. Ngày mai là đến đế đô, Ẩn Nhi, hồi nhỏ ngươi rất thích đế đô à, Bắc Huyền Thanh cười nhìn Tuyết Ẩn, mấy ngày gần đây nàng xem có chút lười nhác, giống một con mèo nhỏ hí mắt lười nhác một chỗ. Lười nhác của nàng như vậy lại làm cho hắn có chút ngây người. Tuyết Ẩn không nói gì, Bắc Huyền Thanh mấy ngày nay đều tự kêu nàng là Ẩn Nhi, hết nhị tiểu thư đến Tuyết Ẩn, lại đến Ẩn Nhi. Một cái xưng hô mà thôi, nàng cũng mặc kệ. Huyền Thanh, ta cũng thật thích đế đô a, ngươi thế nào không nói với ta a? Xà Ngọc Kỳ bất mãn, đã nhiều ngày lực chú ý của Bắc Huyền Thanh đều ở trên người Tuyết Ẩn. Điều này càng khiến cho nàng muốn trừ bỏ Tuyết Ẩn, nhưng nàng hiện tại phải nhẫn, chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, nàng có thể một lần trừ bỏ Tuyết Ẩn. Bắc Huyền Thanh nhìn Tuyết Ẩn, mặt không biểu cảm, ngay cả nâng mí mắt cũng chưa, không biết vì sao, Bắc Huyền Thanh không thích nàng không để ý mình như vậy. Kỳ Nhi ghen tị à, đợi đến khi đến đế đô, Huyền Thanh tự mình mang theo ngươi hảo hảo ngoạn một phen, được không? Bắc Huyền Thanh vô cùng thân thiết sờ sờ chóp mũi của Xà Ngọc Kỳ, cười nói. Xà Ngọc Kỳ khuôn mặt dễ nhìn, ngượng ngùng lên tiếng. Nhị hoàng tử đã nói thì không thể quên nha. Một lời đã định, Bắc Huyền Thanh nghiêm mặt nói, một bên lặng lẽ nhìn biểu cảm của Tuyết Ẩn, nhưng nàng như trước lười nhác vuốt ve tiểu sủng vật của nàng, coi bọn họ giống như là không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Bắc Huyền Thanh không khỏi nhíu mày, rất là không thích cảm giác không được chú ý như vậy. Hắn là nhị hoàng tử, từ nhỏ đã luôn được chú ý, cách trương.